nay trả lại cho người. Thành phố sau lưng môi ngọt dịu nồng, dày số tôi đi hằn trên lá cỏ. Đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm to mặt, dày số tôi đi hằn trên lá cỏ. Đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm to mặt. Anh về nhà quen xưa miền Trung, nhớ bóng tre quê nghèo, bóng dừa nghiêng lá gió reo, lòng bồi hồi nao nao. Con đường xưa còn đỏ mà người xưa có con không, hay đã đi theo chồng về nơi xa thật xa. Anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng. Gần trọn 10 năm qua anh vẫn còn dây dứt, vì trời xui khiến anh bối thế. Bao năm dần trôi cương đời em đã đổi, chờ anh chi em ơi, qua thời con gái rồi. Anh liếc mắt nhìn em, sao em buồn không nói. Còn giận là còn thương, còn đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên, đừng nên kéo dài thêm. Thôi cho anh xin được nói câu tạ lỗi, đời riêng anh đây đã một lần bước rồi. Em trách chi em, duyên đời bao lầm lỡ. Còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số, mình gặp lại nhau đừng thức lại từng đau. Thôi cô quên chuyện buồn, vùi giữ âm ngày xưa. Biết nói sao cho vừa, chuyện tình như nắng như mưa. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết xe gió trời. Con gái rồi, anh liếc mắt nhìn em, sao em buồn không nói. Còn giận là còn thương,

nơi lành câm cảnh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm ngày. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm ngày. Và ngoài kia vẫn mưa rơi, tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hay hùng, bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau. Sợ câu tà từ và sợ đường tình hai lối, thì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường, đường tôi về đêm nay gió mưa lạnh buồn qua tim. Ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò, hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông em. Đời qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến, và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình, bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau. Tình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Mây khói tàu đêm vẫn âm u mà

theo bóng thời gian. Vài năm qua lòng người thay đổi, bạc đèn nhắc thêm buồn. Nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng mình nhớ thương. Kỷ niệm ngày xưa chưa phai mờ trong tim thức. Gục đầu từng đêm nghe cô đơn đốt tâm tư. Chuyện buồn ngày xưa đó muốn cô quên lại nhớ. Ngày xưa mỗi lần qua trước nhà em, lòng nghe bao ngập ngừng sao xuyến, sợ mẹ biết chuyện mình. Đường vào nhà em qua lối nhỏ mòn có đôi, mỗi đồ giàn hoa leo quanh nhà khoe nở tim. Nàng thường cài hoa lên trên mái tóc nhung tơ, nguyện cầu cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ cách chia. Rồi thời gian trôi chia cách mình đôi đường, tôi chưa ghé về thăm. Sự nghiệp công danh bao năm rồi tay trắng, lần đần vẫn còn mang. Nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như xoay vào tim. Chập chờn đâu đây bên ly cà phê đắng, người tình hay giang ai. Chiều hôm nay tôi về thăm mái nhà xưa, tìm em nhưng em còn đâu nữa, người xưa đã sang ngang rồi. Một mình chiều nay trên lối nhỏ ngập lá bay, chợt nhìn giàn hoa leo quanh nhà đang nở tim. Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay, lặng buồn tôi quay gót bỗng thoáng nghe lệ ướt. Tìm em